Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 103, thiên phú mới, bình đẳng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giết chết ý chí hạch tâm thiểm điện thể, được không nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng đủ để lục thương tăng lên cấp 20.100. Chúc mừng ngày tăng lên cấp 21, chúc mừng nhận được thiên phú mới, triển khai một lĩnh vực hình cầu. Phạm vi quan hệ tổng giá trị thuộc tính. Trong lĩnh vực, tất cả mục tiêu đối địch mất đi toàn bộ năng lực thiên phú. So với giới thiệu của vài thiên phú trước, giới thiệu của thiên phú này đơn giản hơn nhiều. Đơn giản, dễ hiểu, nhưng đủ cường hãn, chỉ cần ở trong lĩnh vực của lục thương, tương đương với không còn thiên phú. Tuy nhiên, thiên phú này chắc là một loại yếu nhất trong thiên phú cấp SSS. Có điều xem ở đánh với người nào, tỷ lệ chiến thắng chia đều 5-5, dù cho đối phương cũng là thiên phú cấp SSS. Hơn nữa còn là chí cường thiên phú trong cấp SSS. Ở trong lĩnh vực của lục thương, cũng như không có thiên phú. Đương nhiên, thiên phú này nếu cho chủng tộc khác, đối với lục thương có thể nói là khắc tinh lớn nhất. Tuy nhiên cũng may, hiện tại lục thương lại có được, sẽ không có chủng tộc thứ hai sở hữu thiên phú này. Lại còn có thiên phú như vậy, hoàn hảo là ta rút được. Tuy nhiên lo lắng của lục thương trên căn bản là dư thừa. Thiên phú cấp SSS trong kho thiên phú rất nhiều. Nhưng phóng nhãn toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tồn tại có thể có được thiên phú cấp SSS có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô số đa nguyên vũ trụ, nhiều chủng tộc như vậy, sở hữu thiên phú cấp SSS cũng chưa đếm hết hai bàn tay. Thiên phú cấp SSS trên người lục thương bây giờ khả năng đã nhiều hơn so với toàn bộ người sở hữu thiên phú cấp SSS trong vũ trụ. Sở hữu thiên phú này cũng không sợ những thiên phú kỳ quái còn lại nhằm vào. Thiên cơ hạp mở khóa trang bị mới, thiên cơ song nhận, thiên cơ song nhận, vũ khí mẫn tiệp, 30, phụ gia hiệu quả, tua nhỏ, toàn bộ đồ vật gây sát thương của ngươi đều sẽ tạo thành hiệu quả tua nhỏ. Mỗi giây tạo thành sát thương, chảy máu, lực lượng x1, duy trì liên tục 5 giây. Hiệu quả, tua nhỏ, có thể cộng dồn, tối đa 20 tầng. Hiệu quả vũ khí dành riêng, xé rách vết thương, bắn vọt trong nháy mắt, xuyên qua thân thể địch nhân, làm nổ hiệu quả, tua nhỏ, tạo thành sát thương. Lực lượng x5, đồng thời mỗi tầng hiệu quả. Tua nhỏ, sát thương tăng thêm 5, thời gian câu đao, 120s, song nhận, thật là một món đồ tốt. Vũ khí này chính là vũ khí ác ma vương sử dụng trong tay, tần suất công kích cao. Người chơi bình thường sử dụng song nhận, đều là loại hình thích khách cận chiến mẫn tiệp cao, không yêu cầu nhất kích tất sát, không chú ý liên chiêu hoa lệ. Chỉ cầu mỗi kích đều xác thật chém lên thân thể của địch nhân một cách nhanh nhất. Đồng thời, đặc tính của vũ khí này cũng là hiệu quả chảy máu cực cao. Chúc mừng nhận được kỹ năng bị động mới. Khép lại, tốc độ tái sinh tay chân bị đứt tăng 150. Linh nhân tộc. Nhân tộc sau khi sát nhập đều là nhân tộc. Điểm mạnh nhất của linh nhân tộc chính là khôi phục thể chất, càng đánh càng mạnh, đồng thời sở hữu độ hòa hợp ma pháp khá cao. Lúc phóng ra phép thuật, uy lực sẽ có đề thăng ngoại ngạch. Những năng lực này cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn hòa nhập vào bên trong nhân tộc. Khoảng chừng cần mấy tiếng. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc sẽ liên tục đạt được kỹ năng bị động đến từ linh nhân tộc. Sau khi sát nhập linh nhân tộc, Lục Thương mở ra bảng kỹ năng của mình. Hắn còn 4 ô kỹ năng trống. Thời điểm ở cung điện Thanh Đồng, hắn có 2 ô kỹ năng trống. Sử dụng một cái cho Cực Vân Phong Bảo, sau đó giết chết ác ma tộc thu được 1 ô kỹ năng. Giết chết tinh linh tộc thu được 1 ô, vừa rồi giết chết thiểm điện thể lại được một ô nữa. Cho nên hiện tại ô kỹ năng chống có chừng 4 cái. Cũng nên học một ít kỹ năng mới, lưu lại một ô kỹ năng, dùng để phối hợp thiên phú cấp tiếp theo. Lục Thương thầm nghĩ, tùy ý đều giữ lại một ô kỹ năng, để tránh ra được thiên phú mới cần kỹ năng phối hợp. Nhưng không có ô kỹ năng có thể dùng, Lục Thương tìm kiếm trong cây kỹ năng, sau đó học kỹ năng, vết dao, trong vòng 5S sau khi kích hoạt. Mỗi lần công kích vật lý bình thường sẽ lưu lại trên người địch nhân một đạo vết dao. Tối đa 13 đạo vết dao. Sau khi cộng dồn 10 đạo vết dao, làm nổ vết dao, mỗi một đạo tạo thành sát thương. Lực lượng X1, tiêu hao pháp lực, 300, thời gian câu đao, 60S, vết dao, kỹ năng trụ cột nhất của thích khách hệ ảnh vũ. Trong nháy mắt mở ra. Sau đó trong vòng 5S nhanh chóng đánh ra 10 lần công kích. Làm nổ, vết dao, tạo thành lượng sát thương cực lớn. Bội suất X10 đã là thêm vào cực cao. Phải biết rằng, Chu Thần cũng chỉ có bội suất X5. Nhưng, gây ra, tử ấn, vết dao tiến hóa, LV5, Max, hiệu quả có thể bật, tát, toàn bộ sát thương vật lý của ngươi. Sẽ lưu lại trên người địch nhân một đạo tử ấn. Tử ấn sẽ không vì tinh lọc mà bị xóa bỏ. Tử ấn tối đa 99 đạo. Có thể tùy thời lựa chọn làm nổ. Mỗi đạo tử ấn tạo thành sát thương. Lực lượng X2 trong nháy mắt, vết dao, tiến hóa thành tử ấn. Kỹ năng kích hoạt biến thành hiệu quả nội tại có thể bật tát. Đồng thời, điều kiện gây ra từ công kích vật lý bình thường biến thành sát thương vật lý. Nhìn như chỉ là mấy chữ khác biệt, nhưng trên thực tế lại khác nhau một trời một vực. Phương pháp tạo thành sát thương vật lý rất nhiều, mà phối hợp hiệu quả. Chảy máu, mỗi giây của thiên cơ song nhận vừa mở khóa. Sau khi cộng dồn 20 tầng, chảy máu, mỗi giây 20 lần sát thương vật lý. Là có thể mỗi giây trực tiếp cộng dồn 20 tầng. Tử vong chú ấn, hơn nữa, tử vong chú ấn, khác với vết dao, mỗi một đạo chú ấn sát thương tạo ra gấp đôi. Cũng nhờ có, học một điểm kỹ năng, trực tiếp biến thành người chơi bình thường tốn 25 điểm kỹ năng. Mà còn phải làm một đống nhiệm vụ chi nhánh mới có thể học. Chênh lệch này tất nhiên là thiên địa hồng câu, cách biệt một trời. Kỹ năng thứ hai, Lục Thương chọn một kỹ năng di chuyển tức thì. Trong kỹ năng của Pháp Sư, thuấn gian di động là bình thường nhất. Thuấn gian di động, ngâm sướng không, 5 giây, tiến hành một lần thuấn gian di động, tốc biến, trong phạm vi 50m, thời gian câu đao, 30 giây, gây ra, tam liên thuấn bộ. Thuấn gian di động tiến hóa, LV5, Max, tốc biến đến vị trí tùy ý trong phạm vi, 50m, 0.01x trí lực. Kỹ năng có thể lưu trữ 3 lần, thời gian câu đao, 20s, tăng phạm vi di chuyển lớn, đồng thời từ kỹ năng 1 lần, biến thành kỹ năng có thể lưu trữ, trừ phi, có địch nhân có thể trong thời gian ngắn. Bức Lục Thương dùng liên tục 3 lần thuấn di. Linh Nguyên Tử ở một bên nói: Nhân Hoàng Đại Nhân, Lộc Xâm tộc lúc trước tới tìm chúng ta trao đổi kế hoạch liên minh. Trước đó vốn là ta dự định đứng ra trao đổi, nhưng bây giờ quyền quyết định là của ngài. Cách chương